Cửu vực kiếm đế, chương 3442, oan gia ngõ hẹp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, trên đường đi, dạng này điểm chiến trường, chỗ nào cũng có. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vô tận hư vô bên trong, cất ở đây đại lượng đã từng hủy diệt tiểu thiên thế giới. Dạng này tiểu thiên thế giới, rất nhiều đã bị hủy diệt. Thế nhưng là trong đó một chút động phủ, di tích, lại là khả năng còn sót lại. Tựa như vừa phong miên gặp được một chút đại lục ở bên trên, trong đó đều cất ở đây một chút cổ lão động phủ. Cái này chút cổ lão động phủ, rất nhiều thậm chí đều là thiên tôn, tiên đế cường giả lưu lại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đối với võ giả, có cực điểm lực hấp dẫn, một tòa thiên tôn tiên đế lưu lại động phủ, đủ để hấp dẫn đại lượng võ giả đã đến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Quay chung quanh cái này chút động phủ, đều hội bộc phát chiến đấu. Cuối cùng hình thành một chút cỡ nhỏ điểm chiến trường. Đương nhiên vô tận hư vô bên trong cơ duyên, cũng không chỉ là cái này chút động phủ, di tích, chân chính cơ duyên, chính là thuộc về rất nhiều kỷ nguyên đại kiếp vỡ vụn phía dưới, từ trước kỷ nguyên, thậm chí là vô số cái kỷ nguyên trước đó, lưu lại bảo vật. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một kiện bảo vật, dù là bản thân chỉ là phàm thai, đã trải qua kỳ nguyên đại kiếp, nhiễm qua thái sơ chi lực, đều lại biến thành một kiện uy lực mạnh mẽ chí bảo, huống chi là một chút có thể độ qua kỳ nguyên đại kiếp bảo vật. Sở Phong Miên trên đường đi, cũng là nghe Minh Long cổ đế giảng thuật, lần này thánh vực chiến tranh bắt đầu đến nay, bộc phát qua mấy lần đại quy mô chiến đấu, toàn bộ đều là quay chung quanh cái này kỳ nguyên chí bảo, tại cái này mấy lần trong xung đột, vẫn lạc tiên đế nhục thân, đều có chừng trăm vị nhiều. Thiên tôn đều là bỏ mình ngoài 10 vị. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Kỳ nguyên chí bảo, kỳ thật Sở Phong Miên trong tay, liền là có một kiện kỳ nguyên chí bảo, bên kia là lục huyết ma kiếm, nhưng mà này còn chính là một kiện bình thường kỳ nguyên chí bảo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giống như là rất nhiều kỳ nguyên chí bảo, kỳ thật chỉ là bằng vào đây hết thảy cơ duyên xảo hợp, mới có thể độ qua kỳ nguyên đại kiếp, lưu lại kỳ nguyên tiếp theo bên trong, nhưng là lục huyết ma kiếm, lại là bản thân, liền có độ qua kỳ nguyên đại kiếp năng lực. Bất quá cho dù là một kiện tại yếu kỳ nguyên chí bảo, vậy sẽ có lấy cực đạo tiên binh uy lực, thậm chí là một chút cường đại kỳ nguyên chí bảo, lực lượng càng là muốn siêu việt cực đạo tiên binh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đây cũng là vì sao, song phương đều là cái này vô tận hư vô bên trong, mở chiến trường một nguyên nhân, không chỉ là vì đem đối phương ngăn cản tại thánh vực bên ngoài, đồng dạng cũng là vì cái này vô tận hư vô bên trong kỷ nguyên chí bảo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đương nhiên, có thể độ qua kỷ nguyên đại kiếp chí bảo, bản thân liền là ít càng thêm ít, vô tận hư vô, càng là vô biên vô hạn. Mong muốn đụng phải một kiện, cơ hồ là không thể nào một sự kiện. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sở Phong Miên nghĩ như vậy, đột nhiên Sở Phong Miên ánh mắt ngưng tụ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phía trước, ngoài ức vạn dặm cảnh tượng, liền là xuất hiện ở trong mắt của hắn. Hắn linh thức, xa xa siêu việt cùng cảnh giới võ giả, tại huyết trì bên trong. Sở Phong Miên đã trải qua lục huyết ma kiếm truyền thừa, chịu tải lục huyết ma kiếm vô cùng vô tận chiến đấu ký ức, không chỉ là ma luyện hắn đạo tâm, cũng là làm hắn linh thức mạnh hơn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn hiện tại linh thức, chỉ sợ là muốn so lên cửu giai tiên đế, đều không xê xích bao nhiêu, ức vạn dặm khoảng cách, tại cái này vô tận hư vô bên trong, đối với bình thường võ giả mà nói. Chính là một cái xa cự ly xa. Thế nhưng là ở trong mắt Sở Phong Miên, hắn lại là đem ức vạn dặm ngoại cảnh tượng, thấy rõ ràng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Kỷ Nguyên Chí bảo, Sở Phong Miên liếc mắt liền thấy được, cái này ngoài ức vạn dặm, lại là có một viên màu đen ngọc thạch, cái này một viên màu đen ngọc thạch, bày biện ra một loại thâm thúy màu đen, như cùng một cái lỗ đen, đem chung quanh tia sáng, đều hấp dẫn đến trong đó, hắn chỗ khu vực, đều hội hóa thành một vùng tăm tối. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này một viên màu đen ngọc thạch đến tột cùng là cái gì lai lịch, Sở Phong Miên vậy không rõ ràng, chỉ là tại cái này một viên màu đen trên ngọc thạch mặt, Sở Phong Miên lại là cảm thấy một cỗ thái sơ chi lực. Thái sơ chi lực, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thái sơ là tại kỷ nguyên phá diệt, hỗn độn sinh ra trước đó, mới tồn tại thời đại, chỉ có kinh lịch qua một lần kỷ nguyên phá diệt chi vật, mới có thể nhiễm phải thái sơ chi lực. Trước mắt cái này màu đen ngọc thạch, tuyệt đối là một kiện kỷ nguyên chí bảo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vận khí ta thế mà tốt như vậy, lập tức lại đụng phải một kiện kỷ nguyên chí bảo. Sở Phong Miên cũng không khỏi cảm thán một tiếng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bất quá rất nhanh, hắn liền phát hiện, cái này một viên màu đen ngọc thạch, bây giờ đang tại một đường đào tẩu. Tại phía sau hắn, có ba đạo bóng dáng, chính đang truy đuổi cái này. Cái này ba đạo bóng dáng, đều là một thân lộng lẫy trường bào. Sở Phong Miên nhìn thấy, đều cảm giác đến vô cùng quen thuộc, đây là Thiên Kiếm Lĩnh Hoàng thất quần áo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lại là hắn, Sở Phong Miên nhìn kỹ, lại nhìn thấy ba người này gương mặt, đều là vô cùng quen thuộc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trong đó cầm đầu tên kia Thiên Kiếm Lĩnh Tiên Đế, thế mà liền là Chân Thân Vương, ở bên cạnh hắn hai người khác, Sở Phong Miên vậy nhận biết tại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính là từng tại Thiên Kiếm Lĩnh trong Hoàng Cung, từng theo Chân Thân Vương cùng nhau vây giết qua Sở Phong Miên Ngọc Thân Vương, Đính Thân Vương, hai vị Thân Vương. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Núi không chuyển nước chuyển, Sở Phong Miên cũng không nghĩ tới, hắn lại là ở chỗ này, tại cái này vô tận hư vô bên trong, lại lần nữa đụng phải Chân Thân Vương. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sở Phong Miên trong ánh mắt đều hiện lên một chút băng lãnh, cái này Chân Thân Vương lúc trước cũng bởi vì cùng Sở Phong Miên tại Thiên Kiếm Lĩnh thánh địa bên trong miệng lưỡi chi tranh, thậm chí là không tiếc tại Thiên Kiếm Lĩnh trong Hoàng Cung xuất thủ. Càng về sau, càng là đưa tới cái này Chân Thân Vương phụ thân, Thái Vương, đem Sở Phong Miên bức ra Thiên Kiếm Lĩnh bên trong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nếu như không phải là bởi vì Thái Vương xuất hiện, lúc trước Sở Phong Miên dựa theo kế hoạch, vậy không có tính toán nhanh như vậy, liền tiến về Kỳ Tiên Sơn, chỉ là tại Thái Vương uy hiếp phía dưới, lệnh Sở Phong Miên chỉ có thể là tăng nhanh bộ pháp, sớm rời đi Thiên Kiếm Lĩnh, tiến nhập Kỳ Tiên Sơn. Càng về sau, Kỳ Tiên Sơn bên trong, đụng phải Thái Vương, Sở Phong Miên cũng là cửu tử nhất sinh, nếu như không phải hắn liều mạng vận dụng lục huyết ma kiếm, khả năng vậy sẽ không toàn thân trở ra, tiến vào huyết trì bên trong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bởi vì cái này Chân Thân Vương, Sở Phong Miên thế nhưng là gặp không ít phiền phức. Lúc đầu Sở Phong Miên, vậy không có tính toán thả qua cái này Chân Thân Vương dự định. Chỉ là hắn một mực trốn ở Thiên Kiếm Lĩnh trong Hoàng Cung, Sở Phong Miên vậy không tốt động thủ, không nghĩ tới, lần này. Tại cái này vô tận hư vô bên trong, lại là để Sở Phong Miên đụng phải. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này vô tận hư vô, rộng lớn vô ngần, ba người này, hiển nhiên là một đường truy đuổi cái này màu đen ngọc thạch, một mực là bay đến nơi này đến, tại chung quanh nơi này, phương viên mấy ức dặm, đều không có cái này bất luận cái gì võ giả tồn tại. Đôi này Sở Phong Miên mà nói, chính là một cái động thủ báo thủ tốt cơ hội. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này Chân Thân Vương, lúc trước dẫn người tới vây công Sở Phong Miên, lần này, vậy đến Sở Phong Miên hoàn thủ thời điểm. Sở Phong Miên để Minh Long Cổ Đế dừng lại tại chỗ, chính hắn, thì là ẩn tàng khí tức, chính là hướng về màu đen ngọc thạch phương hướng bay đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này màu đen ngọc thạch là kỳ nguyên chí bảo, mặc dù không có đản sinh ra linh trí đến, nhưng lại cũng có được một chút bản năng, đã nhận ra nguy hiểm về sau, lại là hiểu được hóa thành độn quang chạy trốn. Đại bộ phận kỳ nguyên chí bảo đều là như thế, một chút cường đại kỳ nguyên chí bảo, thậm chí hội chủ động công kích võ giả. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mong muốn hàng phục một kiện kỳ nguyên chí bảo, cũng là một kiện vô cùng khó khăn sự tình. Vì bắt lấy hàng phục trước mắt món này kỳ nguyên chí bảo, chân thân vương ba người, đã là không biết truy đuổi bao lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại, cách chương.